dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu tìm kiếm con mắt của nàng. Tử vong chi thần hai con ngươi là thuần chính màu đen, hắc như thâm uyên, như đêm tối, trong đó ẩn giấu vô cùng thống khổ to lớn. Còn có một điểm rất trọng yếu, Ngô Vọng chậm rãi nói, chúng ta còn muốn cân nhắc, tiếp nhận nhiều như vậy oán lực tử vong chi thần, tại nàng đạt được ổn định lại cường đại lực lượng về sau, tâm trí sẽ hay không bởi vì những này mà vặn vẹo. Thiếu Tư Mệnh cũng ngồi xổm xuống dưới, nhìn chăm chú tử vong chi thần kia trương yếu ớt khuôn mặt. Như vậy nói một cái, chúng ta coi là thật vô pháp giúp nàng. Ngô Vọng nói, chúng ta cũng không phải là trí cường thần, không có cách nào đi làm đến sự tình có rất nhiều, chuyện này, nhưng thật ra là siêu. Siêu chữ chưa lối ra, Ngô Vọng trước mắt càn khôn trong nháy mắt trở nên ngưng kết. Tình hình như vậy, Ngô Vọng trải qua, lại không chỉ trải qua qua một lần. Tại Đại Hoang Đông Nam Vực, tại Nhân Vực Bắc Cảnh Lâm Gia Chi Bắc. Mà mỗi một lần đều nương theo lấy cái kia tồn tại đăng tràng Thiên Cung Đế Khốc trật tự hóa thân. Rất nhỏ tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Ngô Vọng đứng người lên quay đầu nhìn lại, đã thấy kia Đế Khốc chính phụ tay tiến lên, phảng phất một cái không có bất luận cái gì lực lượng bàng thân văn sĩ trung niên. Không hiểu, Ngô Vọng tại Đế Khốc trên thân cảm thấy một loại nào đó cảm giác thân thiết, đáy lòng lập tức sáng tỏ, đây cũng không phải là Đế Khốc trật tự hóa thân, mà là Thiên Đế Đế Khốc tự thân đến đây. Cũng đúng, hóa thân đều có thể dùng thần thông, bản thể không có đạo lý sẽ không. Đế Khốc đối Ngô Vọng lộ ra mấy phần mỉm cười, dùng kia quen thuộc giọng điệu la lên âm thanh, Vô Vọng a, người có thể nghĩ đến biện pháp gì? Tiền bối chớ có như vậy xưng hô, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, ta có chút không quá quen thuộc. Đế Khốc vừa muốn trả lời, lại nhíu mày nhìn về phía Ngô Vọng bên cạnh thân. Nơi đó, Thiếu Tư Mệnh ý thức nhẹ nhàng lung lay, cùng với một tiếng nhẹ kêu, đỉnh đầu hiện ra một cái bóng mờ, chui vào cái này, bị kéo duỗi một cái chớp mắt. Đế Khốc rõ ràng có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên là không ngờ tới Thiếu Tư Mệnh có thể đột phá hắn thần thông. Ngô Vọng đáy lòng lại là ám đạo phải gặp, như Đế Khốc đem Thiếu Tư Mệnh xem như là uy hiếp, Thiếu Tư Mệnh sợ là phải có phiền toái. Bệ hạ, Thiếu Tư Mệnh hơi nghi hoặc một chút hỏi, vì cái gì còn muốn dùng thần thông giá lâm? Đế Khốc lập tức thu hồi trước đây kia, hòa ái dễ gần, khí chất, khôi phục thành ngày bình thường, vạn sự không sợ hãi, bình tĩnh. Hắn cười nói, chưa từng nghĩ, Thiếu Tư Mệnh đại đạo diễn hóa nhanh chóng như vậy, đạo này cự ly trí cường cũng không xa vậy. Thiếu Tư Mệnh trên đầu hư ảnh vừa muốn đáp lời, Ngô Vọng lại tại bên cạnh cười nói câu. Tiền bối nói quá lời, Thiếu Tư Mệnh sinh sôi đại đạo chỉ là sinh linh đại đạo sở thuộc, coi như bởi vì thiên địa ở giữa sinh linh phồn thịnh mà có chỗ tăng phúc, cũng như kia hải lãng triều tịch, có chướng có lạc, cũng không phải là đại đạo có chỗ nhảy lên. Chớ nói chi là, nàng cùng người khác tiên thiên thần còn có điều khác biệt. Đế Khốc trong mắt toát ra mấy phần nghiền ngẫm, người tựa hồ có chút khẩn trương. Cũng không phải là khẩn trương, Ngô Vọng nói, chẳng qua là cảm thấy, Thiếu Tư Mệnh có đôi khi vựng vựng hồ hồ, sợ nàng câu nào không đúng, chọc giận tới tiền bối. Ta thế nhưng là kia vô đạo ngu ngốc thiên đế, hùng tài đại lược cùng dung người chi lượng, cũng không trực tiếp liên quan. Đế Khốc cùng Ngô Vọng đồng thời dừng lại lời nói, mục quang có một nháy mắt đối mặt. Thiếu Tư Mệnh trên đầu hư ảnh có chút nghiêng đầu. Mặc dù không phải rất minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng luôn cảm thấy thiên đế bệ hạ cùng hắn, tại quay chung quanh chuyện nào đó tranh phong. Rất nhanh, Đế Khốc khe khẽ thở dài, người cuối cùng còn chưa hoàn toàn tin ta. Hy Hòa tiền bối cho ta thiết hạ như vậy cấm chế, nên cũng là tiền bối thụ ý đi. Không sao, tín nhiệm nên là tương hỗ, ta cũng có là kiên nhẫn. Đế Khốc chắp tay sau lưng đi đến Ngô Vọng trước mặt, mắt nhìn Thiếu Tư Mệnh, liền đem mục quang rơi vào tử vong chi thần trên thân. Vô Vọng có biết, ta năm đó vì cái gì tặng ngươi Phùng Xuân thần chi thần vị, lại vì sao muốn đem Khô Mộc Phùng Xuân chi áo nghĩa ký thác trong đó. Khô Mộc Phùng Xuân A, tượng trưng cho vạn vật bởi suy bại mà tân sinh, đầu này đại đạo gần như có thành tựu trí cường chi đạo tiềm lực. Ngô Vọng đáy lòng cười thầm, vậy cũng chỉ là gần như thôi. Hắn nói tiền bối an bài cùng mưu tính, ta tất nhiên là thấy không rõ, tiền bối cho ta cái này thần vị, cũng xác thực có rất nhiều huyền diệu tác dụng. Tỉ như giúp tiểu nhân quốc, một chút tiểu động vật kéo dài thọ nguyên. Ngươi sai, ta nhưng thật ra là cho ngươi một nan đề, chỉ là ngươi chưa hề hướng phía cái phương hướng này suy nghĩ qua. Đế Khốc nhìn về phía Ngô Vọng, trong mắt toát ra mấy phần áy náy. Đế Khốc nói, cái vấn đề khó khăn này chính là, làm nhân hoàng thọ nguyên sắp kết thúc, ngươi lại có Khô Mộc Phùng Xuân năng lực, ngươi là cứu nhân hoàng, hay là không cứu nhân hoàng? Ngô Vọng không khỏi run lên, không cứu nhân hoàng, nhân vực mất đi che chở. Thiên cung đại quân như tại phương Bắc uy hiếp, tân hỏa đại đạo lâm vào yên lặng, nhân vực lại là một lần thập thất cửu không hắc ám dung chuyển với nguyệt. Cứu nhân hoàng, thế tất yếu phải trả cái giá nặng nề, thậm chí liên lụy tính mạng của mình. Đây là, chu tâm kế sách, đây thật ra là ta lúc ấy chế định sách lược, khi đó cùng ngươi còn chưa quen thuộc. Đế Khốc nói, ta lúc ấy chỉ là muốn xem, nhân vực là cầm tương lai hy vọng bảo trụ hôm nay nhân hoàng, vẫn là có cái này quyết đoán, cam nguyện kinh lịch lần thứ ba hắc ám náo động, lại muốn bảo trụ đoàn kia hỏa diễm, chờ đợi nó lần nữa thiêu đốt. Giống như ngươi lựa chọn không vì thần nông khô mộc phùng xuân, đời này tất nhiên sẽ lưu lại đạo tâm âm ảnh, thành tựu tất nhiên là tại thần nông phía dưới. Thần nông nếu là bị ngươi cứu được, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn một chút thời gian, lại hắn tự thân tâm cảnh cũng có thể sẽ như vậy sụp đổ. Như thế, thu phục hỏa chi đại đạo, có hy vọng. Ngô Vọng sắc mặt có chút biến thành màu đen, thiếu tư mệnh cũng là nhịn không được đôi mi thanh tú cau lại. Bất quá, hiện tại ta lại là không đành lòng để ngươi đi làm như vậy lựa chọn. Đế Khốc lời nói xoay chuyển, trong mắt mang theo thuộc về cái nào đó lão tiền bối tự ái quan tâm. Có đôi khi ta xác thực mưu tính sâu chút ít, nhưng bây giờ ta chỉ làm cho ngươi chỗ tốt, sẽ không để cho ngươi bị như vậy cực khổ tra tấn. Ta chỉ là một cái đăng tiên cảnh lão đạo lúc, chính là nghĩ thu ngươi làm chỉ ký danh đệ tử, đều có chút nói không nên lời. Nhưng bây giờ sẽ không, ta vì thiên đế, liền xem như vẽ tây giã, đông giã vì ngươi đất phong, cũng chỉ là nhấc nhấc tay thôi. Ngô Vọng, nghe thiên đế cái này giọng điệu, không phải là muốn thu hắn làm cạn nhi tử. Phi, buồn nôn. Một bên thiếu tư mệnh đôi mi thanh tú cũng càng nhăn càng sâu. Nàng phảng phất nay thiên tài nhận biết thiên đế, lại cảm thấy cái này thiên đế khắp nơi lộ ra cổ quái, cùng trước đây nàng tiếp xúc qua thiên đế, đúng là hoàn toàn khác biệt. Nói đúng ra, là càng giống người một điểm. Ngô Vọng quả quyết vượt lên trước mở miệng, tiền bối đột nhiên hiện thân, tất nhiên không phải là vì muốn tìm ta ôn chuyện, lại tại thiên cung chi địa dùng ra như vậy thần thông, nhất định là không muốn để cho việc này bị những người khác biết được. Tiền bối không bằng thuyết minh sơ qua, mẫu thân của ta một mực chú ý ta, nếu nàng phát giác dị thường, rất có thể sẽ quá căng thẳng. Kia nói chính sự, Đế Khốc nghiêm mặt nói, Vô Vọng, ta nghĩ ngươi dùng khô mộc phùng xuân thần quyền áo nghĩa, cho tử vong đại đạo một lần cơ hội. Cơ hội ta có chút nghe không hiểu, Ngô Vọng cười nói, tiền bối ngươi thân là thiên đế, ta như vậy thần quyền đều là ngươi ban cho, ngươi trực tiếp dùng phùng xuân thần quyền không phải liền là cần gì phải ta xuất thủ. Bởi vì ngươi có thể ảnh hưởng đến thiếu tư mệnh, Đế Khốc nói, vẻn vẹn phùng xuân chi ý, không giúp được tử vong chi thần. Ngô Vọng chắp tay nói, xin lắng tai nghe. Đế Khốc nói, kỳ thật có một chút, các ngươi trước đó nói sai, tử vong chi thần là tại sinh linh phồn thịnh trước đó đã sinh ra, có thành thục ý thức, nhưng như cũng không chịu nổi sinh linh đối tử vong oán hận. Đây là ta một mực không cách nào làm cho tử vong chi thần ổn định lại nguyên nhân chủ yếu. Sinh linh đối chết sợ hãi, phổ biến lại kiên cố. Cái này là ai đều không thể cải biến sự tình. Nhưng lại bởi vì sinh sôi đại đạo tồn tại, một lần nữa cho tử vong mới định nghĩa, giống như thiếu tư mệnh vừa mới nói, tử vong đại đạo tồn tại, cho tân sinh người chỗ dựa chi địa, sinh linh đại đạo hàm nghĩa, ngay tại ở sinh sôi không ngừng, luân hồi không thôi. Ngô Vọng phối hợp với gật gật đầu, lại hỏi, sau đó thì sao? Đế Khốc nói, hai người các ngươi đồng thời xuất thủ, tự có cơ hội để tử vong chi thần tránh cho sụp đổ. Ta cự tuyệt, thiếu tư mệnh tiếng nói có chút lạnh lẽo cứng rắn chỗ mở miệng, như tử vong chi thần vững chắc, thiên cung sẽ không kiêng sợ ức hiếp sinh linh. Không, thiên cung vì sao muốn ức hiếp sinh linh? Đế Khốc hỏi ngược lại câu, là tiên thiên thần ức hiếp sinh linh có thể được đến khoái cảm, vẫn là thiên cung chư thần bên trong, có dùng giết chóc phổ thông sinh linh làm thú vui tiên thiên thần. Thiếu tư mệnh không khỏi nghẹn lời, Ngô Vọng chậm rãi phun ra hai chữ kim thần, nàng là ngoại lệ, Đế Khốc nói. Nàng tính tình kỳ quái, ta đối nàng cũng sớm có bất mãn. Ngô Vọng lại nói, phần lớn tiên thiên thần đều đang hưởng thụ sinh linh bái tế, hưởng thụ đứng ở sinh linh phía trên, thành lập đối sinh linh thống trị sau trưởng khống cảm giác. Như thế là thuyết phục không được các ngươi. Đế Khốc cười khẽ âm thanh, tựa hồ lơ đễnh, nhưng hắn tùy theo lại nói. Bất quá, ta còn có một lời các ngươi có biết, ta vì cái gì lần lượt trợ tử vong chi thần tái tạo, lại không quan tâm nó hao tổn đi nhiều ít thần lực. Nhưng thật ra là vì ứng đối Trúc Long, thiếu tư mệnh sắc mặt hơi có chút biến hóa. Đế Khốc nhẹ nhàng thở dài, nhìn chăm chú kia giống như tượng bùn tử vong chi thần, thở dài. Trúc Long sở dĩ vô địch tại Đại Hoang, là bởi vì nó không chết, không thay đổi, bất bại. Lại lần nữa thương thế đều không thể để nó tử vong, cường hãn hơn nữa phong ấn, đều không thể để nó tự thân nhận hạn chế.

Đế Khốc có thể không có kiếm, nhưng tuyệt đối không lỗ. Ngô Vọng lại là thực sự đã kiếm được. Như thế nào quyền thế? Đây chính là tại tụ lại quyền thế. Đến lúc nắm giữ cái nào đó cụ thể sự vụ toàn quyền quyền xử trí, liền là hắn mở rộng chính mình tại thiên cung ảnh hưởng lực bước đầu tiên. Đây cũng là hắn đối mặt tử vong chi thần vấn đề lúc suy tính nhân tố trọng yếu. Thiên đế không cho quyền, hắn thế nào làm thành sự? Sao có thể đào động góc tường, bồi dưỡng tử thần sự tình, sớm đã thành Ngô Vọng tại thiên cung bước ra trọng yếu một bước. Ngày đó Ngô Vọng đang do dự, đang tự hỏi, phần lớn thời gian đều là đang suy tính, chính mình nên đi như thế nào ra một bước này. Nhưng Ngô Vọng không nghĩ tới chính là, thần nông lão tiền bối tựa hồ nhìn thấu hắn tâm tư, lại còn chủ động phối hợp, trực tiếp tại nhân vực trong ngoài tản tin tức, nói hắn đến thiên cung, là bị nhân hoàng thần nông chi mệnh, vì tìm kiếm tránh cho nhân vực hắc ám náo động có thể. Lão tiền bối đây là tại thay hắn người trẻ tuổi này cõng nổi a. Ông, ngực dây chuyền nhẹ nhàng rung động, Ngô Vọng lập tức nắm chặt cái này mẫu thân cho hắn hộ thân thần khí, nghe được mẫu thân tiếng nói. Tinh thần đại đạo phong ấn đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể dùng thi triển. Thương Tuyết ôn nhu nói, không cần phải lo lắng, bằng tinh thần đại đạo tính đặc thù, đế khốc vô pháp nhìn thấy đến cùng là ai tại chủ đạo. Bất quá, kỳ thật cũng không cần như thế che che lấp lấp, còn muốn bởi ngươi trước thiết lập phong ấn, lại từ ta giao phó ngươi điều động tinh thần đại đạo quyền hạn, cái này lượn quanh một vòng coi là thật phiền phức, chẳng bằng ngươi trực tiếp thoải mái thi triển tinh thần đại đạo uy năng, nhìn hắn lại có thể thế nào. Cái này không giống, Ngô Vọng đáy lòng cười nói, đế khốc hiểu được tinh thần đại đạo là bị nương ngươi khống chế, sở dĩ tâm hắn tổn kiêng kỵ. Như hắn biết ta đã hoàn toàn có thể khống chế đầu này đại đạo, nói không chừng sẽ trực tiếp ra tay với ta, điều khiển tâm thần ta. Cũng không phải là mỗi người đều thích hợp làm cái kia cầm kiếm người, cuối cùng, kia nhưng thật ra là mẫu thân ngươi đối thiên cung uy hiếp. Thương Tuyết cười vài tiếng, ôn nhu nói, bất quá là bọn hắn can đảm tử không đủ thôi. Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật, tại ba lần quay lại phát sinh trước đó, Ngô Vọng cũng cảm thấy, đế khốc biết rõ tinh thần bị mẫu thân ám toán về sau, nhưng như cũng không đúng mẫu thân xuất thủ, có thể là để bảo đảm tinh thần triệt để ngỏm củ tỏi, dùng thu nạp thiên địa đại quyền. Mà ba lần quay lại sự kiện sau, đế khốc là đúng, nương, bồi dưỡng tử vong chi thần chuyện này, người thấy thế nào? Cũng không quá nhiều liên quan, Thương Tuyết ôn nhu nói, nếu nói đối thiên địa thế cục ảnh hưởng khá lớn đại đạo, tử vong chỉ có thể coi là một trong số đó, nếu là đối ngươi tại thiên cung hành sự có lợi, đưa thiên cung một cái tử vong chi thần cũng không sao. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, hỏi Trúc Long một phương giống như nhận được tin tức, sẽ hay không có hành động. Việc này ngươi không cần cân nhắc, Thương Tuyết cười nói, bây giờ ngươi mới thật sự là tinh thần, là quyết định phải chăng mở ra thiên địa phòng ấn ý chí. Chuyện khác, nương tự sẽ giúp ngươi bãi bình, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bá nhi ngươi hiểu được kia thiếu tư mệnh như thế nào. Rất tốt a, Ngô Vọng cười nói, trước kia hiểu được nàng là ra vẻ đơn thuần, thực tế tiếp xúc xuống tới, phát hiện cái này tiên thiên thần liền là ủng hộ ngoan. Suy, Thương Tuyết cười khẽ vài tiếng, lại chỉ là chạm đến là thôi, cũng không hỏi nhiều. Nàng cố ý nói tới nhân vực gần đây tỏ thái độ, hiển nhiên cũng đối thần nông tương trợ có chút hài lòng. Nếu không phải nơi này là thiên cung, Thương Tuyết nhất định phải chú ý, không thể bị đế khốc, hy hòa, thường hy bên ngoài tiên thiên thần phát giác được nàng tồn tại, mẹ con bọn hắn nên là muốn trò chuyện hồi lâu. Một lát sau, Ngô Vọng thu hồi dây chuyền, nhìn xem trước mặt trưng bày Phùng Xuân thần giới phát triển quy hoạch tổng cương, lại triển khai tiên thức kiểm tra một hồi bản thân thần tướng đại nghệ động tĩnh. Đúng lúc gặp giữa trưa, đại nghệ một mặt nghiêm túc đứng tại trước tượng thần, đem mấy cái nướng linh thú thận bày tại Ngô Vọng kia hơn 300 trượng cao thần tượng lòng bàn chân. Đại nghệ cúi đầu thì thầm một trận, Ngô Vọng tâm niệm hơi rung nhẹ, Phùng Xuân thần lực xuất hiện một chút rung chuyển, đại nghệ nói thầm âm thanh, đã xuyên thấu qua đầu này thiên cung ban cho đại đạo, truyền đến hắn trong tai. Nguyện ta thần bảo hộ ta chi anh dũng, Ngô Vọng khóe miệng điên cuồng giật giật, gia hỏa này, bày đồ cúng bên trên nướng thận, đừng tưởng rằng hắn không minh bạch là ý gì. Không đúng, hằng nga đâu, đại nghệ xạ nhật cố sự, làm người khác chú ý nhất, không phải liền là đến tiếp sau hằng nga bôn nguyệt sao. Đại nghệ đều hiện thân, hằng nga hẳn là cũng không xa đi. Mà lại dựa theo đời trước tại gia tộc nghe được thần thoại phiên bản, hằng nga việc này còn cùng bất tử dược có quan hệ, mà mọi người đều biết, Tây Vương mẫu cùng Linh Sơn thập phu có được bất tử dược, đại nghệ bất tử dược vẫn là Tây Vương mẫu ban thưởng. Ai Tây Vương mẫu vì sao lại ban thưởng đại nghệ bất tử dược? Đợi lát nữa, quan hệ này có chút loạn, muốn hay không đi nói cho đại nghệ một tiếng, ngươi về sau phu nhân đẹp như tiên nữ, trên mặt đất khó tìm. Ngô Vọng đáy lòng trầm ngâm vài tiếng, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Cái này vạn nhất bị đại nghệ hiểu lầm, vậy liền nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ngô Vọng trên bàn trải một tấm giấy trắng, vẽ lên ba đầu song hành thẳng tắp, tại thẳng tắp phía trên một chút ra từng cái chấm tròn, bắt đầu chế định lên phù chính tử thần nguyên bộ kế hoạch. Bất chi bất giác qua mấy canh giờ, Ngô Vọng trước mặt giấy trắng đã viết tràn đầy. Hắn cẩn thận tính toán ba lần, mới thỏa mãn gật gật đầu, đem cái này giấy trắng cuốn lên thu nhập trong tay áo. Tiên thức đảo qua Tử Vong chi thần chỗ huyền không lục địa, gặp đại tư mệnh, thổ thần đã mang theo hơn 10 tên tiểu thần tại loại kia với, liền giá vân ra thần điện, chậm ung dung chỗ bay đi qua. Hắn dù sao không có chút nào gấp, Ngô Vọng bay đến nửa đường, thiếu tư mệnh từ bên giá vân chạy đến tụ hợp. Vừa gặp thiếu tư mệnh, Ngô Vọng tự bị giật nảy mình, chỉ gặp nàng thần sắc tiểu tụy, tóc dài có chút tán loạn, biểu lộ cũng là nói không ra xa sút tinh thần. Làm đào chân tường kế hoạch số một hạt giống gạch, Ngô Vọng tất nhiên là không thể bỏ bê ân cần thăm hỏi, lập tức lo lắng hỏi vài câu. Sao dự đoán thiếu tư mệnh mấy câu, liền đem Ngô Vọng đùa hết sức vui mừng. Nàng thở dài, người cùng bệ hạ đến cùng thương lượng cái gì sao đến ta trở về tinh tế phẩm vị càng là nghĩ không minh bạch. Nghĩ không minh bạch cái gì, Ngô Vọng cười hỏi một câu. Bệ hạ vì cái gì đối người khách khí như vậy, hắn đối trong thiên cung ngũ hành nguyên thần cũng sẽ không dùng loại này giọng điệu đâu. Một phương diện, có thể là bởi vì thiên đế bệ hạ nhớ tình cũ, ta cùng hắn tại nhân vực lúc hóa thân, cũng là bạn vong niên. Ngô Vọng ngẩng đầu ưỡn ngực, phong khinh vân đạm chỗ thêm vào một câu. Một phương diện khác, cái kia chính là thiên đế bệ hạ yêu quý nhân tài, giống như ta như vậy ưu tú sinh linh, đó cũng là không thấy nhiều. Phi, thiếu tư mệnh che miệng cười khẽ, tiêu tụy thần sắc quét sạch, quả nhiên là ứng câu kia cùng nhau tùy tâm sinh. Nàng nói, bệ hạ hạ lệnh, để thiên cung trên dưới phối hợp ngươi làm việc, ngươi có thể nghĩ tốt nên như thế nào giúp Tử Vong chi thần. Cái này, Ngô Vọng nhất thời không muốn chuẩn, nên như thế nào đối nàng giải thích chính mình đại khái đã có 90% chắc chắn. Lúc này thiên cung trên dưới đều đang nhìn ngươi đây, thiếu tư mệnh truyền thanh căn dặn, tuy nói ngươi không cần để ý những này, nhưng nếu là bị người chê cười, cũng bất lợi cho ngươi sau này chỗ dựa. Sau đó ngươi nếu là nghĩ không ra ý kiến hay, chúng ta tự riêng phần mình xuất thủ, dùng ngươi ta chi đạo làm ra chút ít thanh thế. Tử Vong chi thần tính đặc thù, thiên cung mọi người đều biết, chúng ta chỉ cần làm ra thanh thế đủ lớn, thất bại cũng là không sao. Ngô Vọng quay đầu nhìn xem thiếu tư mệnh, cười nói, vậy liền đa tạ ngươi. Không cần phải khách khí, thiếu tư mệnh bình tĩnh nhìn về phía bầu trời, gần nhất cũng không biết làm sao, thích ăn chua khẩu đâu. Chua nhi lạt nữ, cái gì, khổ, khổ khục, Ngô Vọng kém chút quất chính mình hai cái miệng, vội nói, ta sau đó liền để chúng ta bộ tộc lão sư phó bọn họ điều chỉnh ngoạm ăn vị. Ha ha, thiếu tư mệnh hơi có chút ngượng ngùng cười cười, luôn luôn hưởng ngươi mỹ vị, cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng, đáy lòng âm thầm tỉnh táo. Có lẽ là nhân, chính mình đối thiếu tư mệnh đề phòng tại giảm xuống, đã vô ý thức nói những này trò đùa bảo. Nhưng cái này tóm lại có phải hay không thỏa đáng, thiếu tư mệnh chung quy là thiên cung cường thần, tại trở thành thiên đạo thành viên chính thức trước đó, mình không thể ở trước mặt nàng hoàn toàn buông lỏng. Giờ phút này, bọn hắn đã là bay qua trùng điệp thần vệ, đến Tử Vong thần điện phụ cận. Thiếu tư mệnh truyền thanh căn dặn, huynh trưởng ta nếu muốn làm khó dễ ngươi, để cho ta tới ứng đối. Ngô Vọng cười đáp lời, lại chủ động hướng về phía trước nửa bước, để thiếu tư mệnh ở tại phía sau hắn. Tiền phương, thổ thần mang theo hơn 10 tên tiểu thần hướng về phía trước nghênh đón, đại tư mệnh mang theo mấy tên tâm phúc đứng tại cửa điện trước đó, sắc mặt có chút lạnh lùng. Thổ thần cười nói, còn chưa chúc mừng Phùng Xuân thần, mới tới thiên cung, tự bị bệ hạ ủy thác trách nhiệm. Thổ thần khách khí, Ngô Vọng nụ cười nhiều hơn mấy phần đắng chát, ta tại nhân vực không biết muốn bị mắng thành bộ dáng gì. Ai, thổ thần ôn thanh nói, nhân vực cuối cùng bất quá là đại hoang cửu giã một trong góc, tại trong thiên cung, là vô số sinh linh suy tính, đây mới là ý chí cùng cách cục. Bốn phía chúng tiểu thần nhao nhao phụ họa, mặc dù đại tư mệnh ngay tại tiền phương không xa, nhưng Ngô Vọng đã tại những này tiểu thần trong giọng nói, ngửi được mông ngựa hương vị. Ngô Vọng vừa vặn chỗ ứng đối, rất nhanh liền đem chủ đề dẫn vào chính đề, cùng đại tư mệnh đánh cái đối mặt. Đại tư mệnh giật cái khó coi giả cười, nhưng cũng không có mở miệng mỉa mai. Thổ thần lau lau cái trán mồ hôi nóng, đành phải đứng ra tiếp tục làm, dầu bôi trơn, cười nói. Thần điện bên trong sinh linh oán khí cực kỳ coi trọng, chúng ta không bằng cùng nhau đi vào, thương nghị như thế nào trợ giúp tử vong chi thần tránh thoát tự thân sụp đổ khốn cục. Đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, Phùng Xuân thần nghĩ như thế nào? Đại tư mệnh gật gật đầu, xuất tỷ lệ tiên triều thần điện bên trong đi đến. Thiếu tư mệnh cùng Ngô Vọng liếc nhau, cùng thổ thần sóng vai đi theo phía sau. Thiếu nữ kia giờ phút này bị kim sắc tỏa liên nhốt, hơi thở mong manh ngồi tại nơi hẻo lánh, vẫn như cú cúi đầu mê man. Thổ thần thở dài, kỳ thật suy nghĩ cẩn thận, nàng cũng là đáng thương, tuy là tử vong chi thần, nhưng một mực tuân theo tự thân đại đạo, cũng không có bất kỳ vượt qua chỗ, lại bởi vì sinh linh trời sinh căm hận tử vong, mà tiếp nhận nhiều như vậy cực khổ. Lần này nếu thật có thể giúp nàng thoát ly như vậy khổ ách, cũng coi là một kiện việc thiện. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, thổ thần nói tới không sai, đây cũng là ta xuất thủ trợ nàng một cái nguyên nhân. Ta là nhân vực tu sĩ, mới tới thiên cung, tất nhiên là bị thiên cung chi thần xa lánh, chúng thần đối ta cũng có chút không phục. Thiên đế cho ta chuyện này, còn muốn dựa vào thổ thần cùng đại tư mệnh nhiều hơn tương trợ, nếu không có hai vị trợ lực, ta tất nhiên là nửa bước khó đi. Bệ hạ đã có mệnh, ta tự nhiên nghe theo, đại tư mệnh sắc mặt chút trì hoãn, lạnh nhạt nói, Phùng Xuân thần đã có lẽ xuống biển khẩu, nói có ba thành nắm chắc tương trợ tử vong chi thần, kia ta càng là muốn toàn lực phối hợp, dùng an ủi bệ hạ chi tín nhiệm. Thổ thần mỉm cười gật đầu, cũng không nhiều lời. Thiếu tư mệnh lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật sợ Ngô Vọng hôm nay cùng đại tư mệnh đánh nhau, chính mình mặc dù có thể vây khốn huynh trưởng, nhưng huynh muội động thủ tóm lại có phải hay không thỏa. Ngô Vọng cũng không nhiều lời, hướng phía cung điện kia xó xỉnh bên trong thiếu nữ dạo bước mà đi, trong mắt toát ra mấy phần vẻ suy tư. Rất nhanh, hắn đi tới thiếu nữ này trước mặt, chậm rãi ngồi xếp bằng ngồi xuống, hai tay bão nguyên quy nhất, giống như là muốn ở chỗ này ngồi xuống. Thiếu tư mệnh, đại tư mệnh, thổ thần ba vị này thiên cung cường thần, tự lẳng lặng đứng tại kia nhìn chăm chú lên thiếu tư mệnh cách Ngô Vọng gần nhất, núp ở trong tay áo tay nhỏ, đã cầm một cái con rối. Thiên cung không giải quyết được nan đề, để sinh linh xuất thân Ngô Vọng nếm thử dưới, có lẽ thật lại có cái gì kỳ hiệu. Như thế sau một lúc lâu, Ngô Vọng chủ động đưa tay phải ra, thiếu nữ kia tay trái bất lực nâng lên, bị Ngô Vọng nhẹ nhàng nắm chặt. Phùng Xuân chi thần lực chậm rãi đưa vào thiếu nữ này thể nội. Thiếu nữ kia đột nhiên mở hai mắt ra, nàng cặp con mắt kia là trống rỗng, yên tĩnh, nhưng ở kia đôi mắt đằng sau, lại là thi sơn cốt hải, một cỗ cự đại khô lâu nâng cao nhuốm máu lá cờ, đứng vững tại vô tận cốt sơn phía trên, ngửa đầu im ắng gào thét. Vô số sinh linh thê thảm tử trạng ứng tại Ngô Vọng đạo tâm. Ngô Vọng kêu lên một tiếng đau đớn, trán nổi gân xanh lên, nắm chặt tử vong chi thần tay phải lại tràn đầy lực đạo. Bọn hắn tại giữ lẫn nhau lấy cái gì, lại tại lẫn nhau đối mặt với lẫn nhau, Ngô Vọng phía sau nổi lên một mảnh tinh không, nổi lên âm dương bát quái, nổi lên một đoàn mông lung mưa xuân, nổi lên một đống xa xôi đống lửa. Tử vong chi thần phía sau nổi lên kia cự đại bạch cốt khô lâu, đang cúi đầu nhìn chăm chú Ngô Vọng. Ngô Vọng đột nhiên mở miệng, nói cho chút thể diện, kết giao bằng hữu. Tử vong chi thần trong mắt tràn đầy mê mang, dùng khàn khàn lại hư nhược tiếng nói câu, bằng hữu. Liền là làm bạn mà đi, có thể cùng một chỗ nói chuyện phiếm nói chuyện uống rượu khoác lác đồng bạn. Băng đệ, trong giọng nói của nàng nhiều một chút nghi vấn. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, ngươi tên là gì? Ta đạo hiệu Vô Vọng Tử. Ta gọi Tử, danh tự này không dễ nghe, Ngô Vọng chậm rãi nói, không bằng ta cho ngươi làm cái. Ừ, cha cha cha, ra làm sao? Cha, tử vong chi thần đáy mắt nổi lên yếu ớt ánh sáng, nhưng cái này ánh sáng xuất hiện phảng phất kinh động đến cái gì? Nàng đột nhiên kêu thảm một tiếng, tay trái dùng sức rút đi về, cái trán bắn ra nồng đậm hào quang màu xám. Ngô Vọng đương cơ quyết đoán, trong tay áo bay ra một đạo ô mang, kia đúng là một cái to lớn hồ lô, nhiếp trở về một tia sinh linh oán lực. Hào quang màu xám quét sạch ra, thiếu tư mệnh tố thủ nhân áp, khoảnh khắc để hắn tiêu tán. Thiếu nữ kia lần nữa suy yếu ngủ mê đi qua, toàn thân thỉnh thoảng chỗ run rẩy, phảng phất tại kinh lịch một loại nào đó ác mộng. Quá thảm rồi. Ngô Vọng thở dài, thu hồi hồ lô kia đứng lên, quay đầu nhìn về phía đại tư mệnh. Cái kia, đại tư mệnh khốc khốc trở về câu, giảng. Ngô Vọng dùng quen thuộc chỗ giọng điệu phân phó lấy, đem nơi này thay cái phong cách, khắp nơi đều là màu xám cho, nơi đó còn bày một cái thạch quan, phóng ai ở chỗ này đều sẽ tâm tình bị đè nén. Làm điểm nhẹ nhàng sắc điệu, treo điểm thú vị hỏa tác. Đang tìm mấy cái nhạc sĩ ở ngoài điện đánh điểm thư giãn làn điệu, ngày đêm không ngừng. Dùng tiếng nhạc trấn an tâm tình của nàng. Đại tư mệnh nhíu mày vừa định phản bác, nhưng lại nghĩ tới điều gì, bình tĩnh chỗ đồng ý. Còn có cái khác nhắc nhở, tạm thời trước dạng này,

đã thuận thế tại Ngô Vọng trong tay đón đi tinh thần kiếm, phải tung bay ở giữa, rút kiếm vào thần điện. Quả nhiên, tức giận bỏ đi đại tư mệnh, Ngô Vọng kế hoạch tụ phổ biến vô cùng thuận lợi. Vì cái này tử vong chi thần, thiên cung quả thực xem như toàn lực ứng phó. Thiếu tư mệnh nhất kiếm chảm cũ thân thể, thổ thần khải đạo hộ thần hồn, nữ sử bố trí xuống sinh tử cảnh, Phùng Xuân Cam làm người dẫn đường. Trừ cái đó ra, càng có đế khốc xuất thủ vì sinh tử huyễn cảnh bố trí tuế nguyệt tốc độ chảy, khiến cho bên trong hơn trăm năm, ngoại giới không hơn trăm ngày. Đây là chân chính ý nghĩa bên trên một ngày bằng một năm. Thiên cung thần chỉ thần lực vô hạn cung cấp nơi đây, phàm bị nữ sử chọn chúng đầu nhập vào sinh tử huyễn cảnh bên trong những cái kia tàn hồn, đều phải thần lực tẩm bổ. Mặc dù thiên địa ở giữa chưa có lục đạo luân hồi thuyết pháp như vậy, nhưng bọn hắn cũng có cơ hội tái thế là sinh linh. Ngô Vọng cũng thuận thế ở trong đó mà một điểm thần lực, đem chính mình trước đây tốn hao tại tử vong chi thần bên trên thần lực, biến bản thêm lợi chỗ lấy trở về. Thổ thần đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không nói thêm cái gì. Ngô Vọng làm toàn bộ kế hoạch, chủ mưu tự nhiên cũng là có chút bận rộn. Bởi vì lo lắng thiếu tư mệnh có rất nhiều không hiểu địa phương, hắn muốn thường xuyên tại thiếu tư mệnh bên cạnh, là thiếu tư mệnh giải thích cặn kẽ. Mà giải thích thời điểm, ngữ ngôn phong hứng thú một điểm, khôi hài hài hước một chút, càng có thể phát huy ngụ giáo vu nhạc tác dụng, đó cũng là hợp tình hợp lý, không có gì có thể lừa. Kỳ thật liền là đem sống an bài xong xuôi, tự mình làm cái giám sát, không có việc gì trêu chọc thiếu tư mệnh vui vẻ. Chỗ kia huyễn cảnh tự thiết trí tại tử vong phía trên cung điện, bên ngoài nhìn lại là một đoàn mờ mịt kim vân, trong đó lại có gần như vô ngần thiên địa. Ngô Vọng kế hoạch, tự nhiên không cần đến như thế lớn địa giới. Những cái kia bị nữ sử chọn chúng đưa tới nơi đây uổng mạng chi hồn, cùng thiếu tư mệnh dùng thần thông tạo hóa ra hư giả chi hồn, tập hợp một chỗ xây dựng một cái thôn xóm, tại bên trong ảo cảnh trước vượt qua 3 năm. Cũng chính là phía ngoài 3 ngày, các loại chờ huyễn cảnh bên trong cái thôn kia lạc dần dần hướng tới bình ổn, những hồn phách này cũng quên đi nguyên bản ký ức, tiếp nạp Ngô Vọng cho bọn hắn thiết định thân phận mới, toàn bộ kế hoạch rốt cục bắt đầu chính thức khởi động. Ngày hôm đó giữa trưa, kia huyễn cảnh bên ngoài, Ngô Vọng, thiếu tư mệnh, thổ thần riêng phần mình ngồi xếp bằng. Nữ sử bưng lấy một cái thủy tinh cầu đứng tại nhất tiền phương, trong miệng nói lẩm bẩm, đọc lấy cổ lão thần văn. Nơi đây bên ngoài đồn trú mấy vạn thần vệ, cấm chỉ bất luận cái gì thần linh, sinh linh tới gần, hy hòa khung xe càng là xuất hiện ở trong cao không, tự mình hiện thân vì bọn họ hộ pháp. Vạn sự sẵn sàng, Ngô Vọng vẫn như cú cúi đầu suy tư trận. Tổng thể mà nói, đã là đại khái không có vấn đề gì. Hắn đối nữ sử làm thủ thế, nữ sử lập tức đem kia thủy tinh cầu nâng cao, rối tung tóc dài tứ tán phất phới, nàng tiếng nói cũng biến thành vô cùng cao vút. Cổ vu chi tế, nữ sử chi vũ, kia trong thủy tinh cầu bắn ra một đạo hào quang màu xám, hướng kia kim vân bên trong kích xạ mà đi. Ngô Vọng một tiếng quát nhẹ, đỉnh đầu nổi lên tự thân hư ảnh, giống như nguyên thần xuất khiếu, kỳ thực là thần niệm ngưng tụ ra một lũ thần hồn, đuổi theo kia kim vân trốn vào trong đó. Nữ sử, thổ thần, thiếu tư mệnh đồng dạng tế ra một lũ thần hồn, theo sát Ngô Vọng đằng sau, không có vào kim vân bên trong. Huyễn cảnh bên ngoài nhất thời lâm vào tĩnh lặng, đạo đạo mục quang từ thiên cung các nơi mà đến, muốn từ kim vân biến hóa, suy đoán ra trong đó tình hình. Mà cường giả chân chính, như đế khốc, hy hòa, đại tư mệnh các loại chờ thần, giờ phút này đã là an tọa ở các nơi, quan sát bên trong ảo cảnh tình hình. Huyễn cảnh bên trong, làm kia yên tĩnh trong thôn lạc, có cái tiểu sinh mệnh, cất tiếng khóc chào đời, tất cả cố sự, cùng, kịch bản, đã quay chung quanh nàng bắt đầu chuyển động. Nhưng Ngô Vọng cuối cùng vẫn là thất sách, hắn thực tế không nghĩ tới. Mỗi ngày đợi tại huyễn cảnh bên trong quan sát tử vong chi thần theo trẻ nhỏ một chút xíu lớn lên, có thể như thế nhàm chán. Có thể hắn lại không thể rời đi, nhất định phải thời khắc nắm chắc tử vong chi thần hoàn cảnh chung quanh biến hóa, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn trước công uổng phí. Bởi vì bên trong ảo cảnh bên ngoài cự đại tuế nguyệt tốc độ chảy chênh lệch, bên trong hơn trăm năm, bên ngoài cũng bất quá hơn 3 tháng. Dưới loại tình huống này, Ngô Vọng nếu như không có chuyện gì tựu ra ngoài tản bộ, chẳng phải là bị thiên cung chúng thần chê cười hắn không có gì định tính. Thế là, tại bên trong ảo cảnh chờ đợi mấy tháng, nhìn xem trong tã lót tử vong chi thần một chút xíu lớn lên, Ngô Vọng rốt cục nhịn không được đem ma chảo đưa về phía chính mình đồng hành 3 vị thần linh. Các vị, mây trắng phía trên, Ngô Vọng nhìn về phía một bên tĩnh tọa 3 đạo thân ảnh, tại trong tay áo tìm tòi một trận, dùng thần niệm tạo một mặt bàn cờ. Không bằng tới hạ hạ cờ, chậm rãi chờ nàng lớn lên. Chúng ta không thể thư giãn, thiếu tư mệnh ôn nhu nói, vẫn là nhìn kỹ chút cho thỏa đáng. Thiếu tư mệnh đại nhân, nữ sử ở bên cười nói, ta tới canh chừng lấy chính là. Thổ thần cười nói, không sao, ta hiểu được nơi đây bố trí có chút thú vị, mấy chục năm cũng bất quá trong nháy mắt mà qua. Ngược lại là Phùng Xuân Thần, tuổi trẻ tài cao, nhưng cũng không có vượt qua dài rằng giặc tuế nguyệt thể nghiệm, ở chỗ này lại không sự tình gì làm, tất nhiên là dễ dàng buồn ngủ. Thiếu tư mệnh đại nhân không bằng nhiều bồi bồi Phùng Xuân Thần, chớ có để hắn hiểu được không thú vị mới là. Ngô Vọng nhìn về phía thổ thần, đáy lòng lại một trận bồn chồn. Hắn cùng thổ thần quan hệ tốt như vậy sao? Vẫn là nói, thổ thần ai cũng không muốn đắc tội, nhờ vào đó đối với mình lấy lòng, dùng bình năm đó từng lẫn nhau đối địch thù cũ. Thiếu tư mệnh được thổ thần nhắc nhở, tràn đầy lo lắng nhìn về phía Ngô Vọng, nhẹ giọng hỏi, ngươi ở chỗ này sẽ cảm thấy không thú vị sao? Có một ít, Ngô Vọng mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, chung quy là định tính không đủ. Kia gọi ta cùng ngươi chính là, thiếu tư mệnh dưới thân mây trắng chậm rãi bay tới, bản tự ngồi xếp bằng nàng, rất tự nhiên đổi thành cũng chân nghiêng ngồi, túm một đoàn mây mù bao khỏa tại chân bên cạnh. Thiếu tư mệnh cười nói, như vậy tính toán ra, ta thế nhưng là ngươi so ngươi lớn tuổi hơn nhiều đâu. Vĩnh sinh người làm gì tính toán tuổi tác, chúng ta xem chính là tâm tính. Ngô Vọng hai tay một đám, xô ghi cái sọt đẩy đi qua. Hắn cười nói, đánh cờ nếu là xuống phiền, ta còn có chút tại Bắc Giã lúc mân mê ra trò mới. Mới đồ chơi, thiếu tư mệnh trong mắt tản ra điểm điểm sáng ngời, hiện nay bị ngươi mang, nghe được, tại Bắc Giã lúc, cái này bốn chữ, ta tự tránh không được có chỗ chờ mong. Ngô Vọng vượt lên trước Lạc Tử, cười nói, yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng chính là. Đáy lòng lại là một trận bồn chồn, cũng không biết Thiên Cung Tiên Thiên Thần, có thể hay không yêu thích thăng cấp đủ cấp đấu địa chủ. Vân Thượng một hai cười nói, vân xuống khói bếp chậm chậm. Thôn này trong trại có mấy trăm, người, sinh hoạt tại một chỗ thế ngoại trong đào nguyên, bốn bề toàn núi cắt đứt bọn hắn hướng ra phía ngoài nhìn ra xa mục quang, đầm nước, dòng suối, thác nước đầy đủ mọi thứ. Trong núi nhiều chất thịt ngon linh thú, sở dĩ trong thôn mười mấy hộ thợ săn, cũng nhất đến trong thôn hài đồng sùng bái. Thôn bên ngoài có sung túc đất cày, mấy năm liên tục mưa thuận gió hòa, để nơi đây lão nhân có thể sử dụng thêm gia trần lương ủ ra mỹ vị rượu. Lao động một ngày, đi săn trở về nam nam nữ nữ, hội tụ cùng một chỗ nhậu nhẹt, tâm tình lấy nơi đây an nhàn. Ngược lại là tại cái này giang nam vùng sông nước phong cảnh bên trong, tăng thêm mấy phần Bắc Giã thảo nguyên hào khí. Ngô Vọng thiết kế cái này thôn làng lúc, tất nhiên là không thể thiếu học đường cùng dạy học tượng. Vị kia dùng lão niên quý mặc là mô bản chế tạo dạy học tượng, là cái hư vô tồn tại bởi thiếu tư mệnh thần thông ngưng tụ thành. Hắn sẽ giảng thuật người bên ngoài tâm hiểm ác, ôm một dương mấy bối trước đó lưu lại cổ tịch, xem như so với mình mệnh còn trọng yếu hơn bảo bối, cũng là trong thôn đám trẻ con nhất là e ngại tồn tại. Tử vong chi thần hóa thành anh hài, ngay tại như vậy hoàn cảnh bên trong chậm rãi lớn lên. Trí nhớ của nàng cũng không mất đi, những thống khổ kia tình hình còn quấn quanh lấy nàng, chỉ là bởi vì tử thần đại đạo đã nhiều tam trọng phong cấm, sinh linh oán lực bị ngăn cách khai, để nàng hiểu được có chút dễ chịu. Ban sơ mấy tháng, cái này anh hài hai mắt phần lớn thời gian đều là trống rỗng. Chỉ có làm nàng, phụ thân, vị kia tóc hoa dâm thợ săn, đưa nàng theo trong tã lót ôm, ấm giọng hô hoán tên của nàng lúc, trong mắt của nàng mới có thể nhiều ít hứa thần thái. Tiểu cha cha tại cái này, cười một cái tới. Cha, tựa hồ là có người cho nàng danh tự, chỉ là người kia cái bóng đã mười phần mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ. Trong nháy mắt chính là hai năm đi qua. Trong tã lót anh hài đã có thể tự mình đi đường, ăn cơm, nhưng nàng chưa hề từng đi ra gia môn, cho dù là bị ôm ra đi, cũng chỉ là trốn ở mẫu thân hoặc là bà cái gùi bên trong, xuyên thấu qua cái gùi trúc phiến khe hở, quan sát đến phía ngoài hoàn cảnh. Hết thảy dần dần không còn lạ lắm, nàng trong mắt chỗ trống, cũng bắt đầu bị trong thôn lạc tường hòa cảnh sắc chỗ lấp đầy. Vân Thượng, trong hai năm Ngô Vọng đang nằm tại trên ghế xích đu, tính toán chính mình đi ra ngày. Tiên thức vờn quanh tại tử vong chi thần hóa thành anh hài trên thân. Bên cạnh cách đó không xa, thổ thần, thiếu tư mệnh, nữ sử, chính thần tình trang nghiêm chỗ nắm lấy lần lượt từng cái một lá bài, thiếu tư mệnh trên mặt đã vẽ lên 3-4 con tiểu ô quy, nữ sử cái chán dán 7-8 tấm tờ giấy. Mà thổ thần kia trương đôn hậu đàng hoàng mặt to trên mâm, lần nữa lộ ra trí tại tất thắng mỉm cười. Ngô Vọng cuối cùng vẫn là nghĩ đối với mình làm kế hoạch phụ trách. Chủ động nói ra ở chỗ này nhìn xem, mỗi ngày quan sát đến tử vong chi thần biến hóa. Đại hoang bên trong, mặt trời lên mặt trăng lặn 7 lần. Huyễn cảnh bên trong, 7 năm đã là vội vàng mà qua. Cha tại một năm này tiến vào học đường, đi theo hơn 20 vị đại tiểu hài tử cùng nhau biết chữ học thuộc lòng. Nàng một mực ngồi tại nơi hẻo lánh, lại không cùng người trò chuyện. Trong thôn các trưởng bối đều nói nàng tiên thiên không đủ, có thể là thiếu điểm tâm nhãn, nhưng cha phụ mẫu, bà lại biết được, cha tại trong âm thầm đã trở nên 10 phần hoạt bát. Nàng sẽ ở dưới trời chiều trong sân đi lại đu dây, cũng sẽ vụng trộm cầm phụ thân cung tiễn bày ra các loại uy vũ tư thế, sẽ còn vụng trộm dùng mẫu thân trên bàn trang điểm giấy đỏ, tại bên môi ấn xuống nhàn nhạt ấn ký. Cha lượng cơm ăn cũng là càng ngày càng tăng. Ngày mùa, nàng sẽ bồi tiếp mẫu thân cùng tổ mẫu xuống đất lao động, cũng hầu như là tại vùng đồng ruộng trong bóng cây, tìm địa phương mỹ mỹ ngủ một giấc. Ngày xuân lúc đến, cha sẽ đuổi theo hồ điệp chạy tới chạy lui. Đêm hè oánh oánh, nàng sẽ bắt một chút đom đóm vẩy vào trong phòng, cùng với bọn chúng cùng nhau tiến vào mộng cảnh xinh đẹp. Đây hết thảy biến hóa, rơi vào vân thượng bốn vị thần, người, rơi vào thiên cung các phương đại thần trong mắt, phần lớn đều hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Ngày hôm đó, thổ thần tìm đến Ngô Vọng hỏi ý việc này, trong lời nói phần lớn là tán thưởng cùng cảm khái. Ngô Vọng suy tư thật lâu, nhưng cũng không cách nào cho ra giải thích cặn kẽ, chỉ có thể nói. Đây chính là sinh linh ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Này thôn xóm nhìn như chỉ là mấy trăm chân thực hồn phách kiếm ra tới hư vọng chi cảnh, trên thực tế, nơi đây hình thái, những cái kia hồn phách ngôn hành cử chỉ, còn có các nơi cảnh sắc, phòng ốc, canh tác phương thức các loại chờ chút đều là sinh linh vô số tuế nguyệt chậm rãi có được. Cái này tương đương với, dùng sinh linh vô số năm tích lũy thành quả, đi tưới tiêu, thoải mái trả viên kia yếu ớt trống rỗng tâm linh. Có dạng này thành quả, kỳ thật cũng không vượt quá ta đoán trước. Thổ thần trong mắt tràn đầy tán thưởng, đối Ngô Vọng giơ ngón tay cái. Hắn cười nói, Phùng Xuân thần thủ đoạn, ta quả nhiên là lĩnh giáo, Phùng Xuân thần đối sinh linh hiểu rõ, cũng thực để ta sợ hãi thán phục. Đây đều là ta vô ích, Ngô Vọng khoát khoát tay, cười nói ta ban sơ nghĩ tới biện pháp, liền là đem tử vong chi thần cho tới một cái bình thường nhân tộc trong thôn lạc, để nàng đi tinh tế cảm thụ sinh linh sinh lão bệnh tử, từ đó đi tìm hiểu tử vong. Cũng không nghĩ tới, bản tính của nàng vẫn là như thế hoạt bát. Thổ thần bờ môi không động, nhưng một tia truyền thanh chui vào Ngô Vọng đáy lòng. Phùng Xuân thần nên cũng là ẩn giấu tư tâm đi. Ừ, nhân tộc thôn xóm, thổ thần nhìn về phía vân dưới, chậm rãi nói. Để tử vong chi thần đối nhân tộc nhiều chút thân cận cảm giác, xác thực cũng là một bước diệu kỳ. Phùng Xuân thần tính toán, có thể làm cho ta tại sau đó mới đột nhiên bừng tỉnh, quả nhiên là đến cực kỳ cao thâm tầng thứ. Ngô Vọng, nguyên lai còn có cái này nhất trọng chỗ tốt, chủ quan. Trước đây vậy mà hoàn toàn không nghĩ tới. Phùng Xuân thần, tiếp xuống liền là đợi nàng lớn lên sao? Ngô Vọng nói, đợi nàng 12-13 tuổi lúc, ném thanh thứ nhất đao hạ xuống. Ném đao, không tệ, Ngô Vọng chậm rãi nói. Chúng ta là muốn bồi dưỡng ý chí của nàng lực, không có khả năng để nàng trở thành một đóa chịu không được gió mưa xuân đánh tiểu hoa. Tổ mẫu của nàng thọ nguyên sắp tới, để nàng đi quan sát, trải nghiệm sinh lão bệnh tử mang tới thống khổ. Mới là chúng ta chuyến này trọng yếu nhất ý nghĩa. Thổ thần cau mày nói, bây giờ tử vong đại đạo đã bị tinh thần đại nhân, thiếu tư mệnh đại nhân cùng ta liên thủ phong ấn, phản vệ chi lực cũng tạm thời bị ngăn cản, có lẽ nơi này chung quy là hư vọng chi địa. Ngô Vọng nói, mà lại, ta sẽ ở cuối cùng để sở hữu hồn phách đều có không tệ kết cục, cũng sẽ đem những này giải thích cặn kẽ cho nàng nghe, không có bất kỳ giấu giếm nào. Nàng cuối cùng chỉ là đi thể hội đại đạo, mà nhất định phải đi lấp xung cái gì mỹ hảo ký ức. Mỹ hảo ký ức lại nhiều, cũng sẽ bị tuế nguyệt làm hao mòn. Chỉ có cảm nhận được tự thân đại đạo nguồn gốc, nàng mới có thể trở thành chân chính tử vong chi thần. Nguồn gốc, Ngô Vọng quanh người đột nhiên tràn ngập ra một chút tối nghĩa đạo vận. Hắn có chút cúi đầu, khuôn mặt bị hắc tuyến bao phủ, kia không có chút nào gợn sóng hai mắt phảng phất thâm uyên, để thổ thần vô ý thức lựa chọn né tránh. Làm Ngô Vọng mở miệng lúc, kia mang theo vài phần huyền diệu đạo vận tiếng nói, cũng làm cho thổ thần đối với hắn nói câu nói này ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Hắn nói lại là, tự tử vong bên trong vĩnh sinh, tự hủy diệt bên trong vĩnh tồn. Thổ thần thần sắc như thường, đối Ngô Vọng nhẹ nhàng gật đầu, quay người hướng phía nơi xa đám mây đi đến. Thiếu tư mệnh cùng nữ sửu đi chân trời thải hà chỗ nghỉ ngơi, nơi đây vân thượng chỉ có thổ thần cùng Ngô Vọng cả hai. Làm kéo ra một đoạn cự ly về sau, thổ thần nhịn không được hơi híp mắt lại, trong mắt có thần quang thiểm nhấp nháy, đáy lòng không ngừng hiện ra Ngô Vọng nói vừa rồi kia hai câu nói lúc thần thái cùng đạo vận. Tự tử vong bên trong vĩnh sinh, tự hủy diệt bên trong vĩnh tồn. Thổ thần cúi đầu nhìn một chút đại địa bên trên thôn xóm,